đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Khôi Lỗi Tống Tiền bị Lý Hư thôi miên về sau, liền cùng Đế Tuyến con rối. Nói cái gì thì làm cái đó. Lý Hư nằm mơ cũng không nghĩ tới thuật thôi miên vậy mà như thế hữu dụng. Phải biết cái này chỉ là nhất phẩm đạo pháp. Nếu như phổ thông nhất phẩm người tu đạo thi triển, đoán chừng không có gì hiệu quả. May mắn hắn linh áp đủ mạnh, có thể triệt để đem hắn áp chế. Khả năng dễ như trở bàn tay đem thuật thôi miên thi triển đến hoàn mỹ tình trạng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Khôi Lỗi Tống Tiền ở phía trước dẫn đường. Thế nhưng là tốc độ của hắn thật chậm. Nếu như lấy loại tốc độ này chạy tới, sợ là Tiểu Đát Kỷ đều đã lớn rồi. Cũng đuổi không đến Ngư Dương Trấn. Ngư Dương huyện trung tâm thành trấn là Ngư Dương Trấn. Giống như Phù Nông Tiểu Trấn. Nhân số khá nhiều. Ngư Long hỗn tạp. Náo nhiệt phi phàm. Nhưng là, Lý Hư chỉ mới qua 1-2 lần. Bởi vì cự ly Thái Hư Thư Viện xa. Vẫn là xé rách không gian đi. Hắn nhớ kỹ Ngư Dương Trấn lộ tuyến. Hai tay kết ấn. Trực tiếp đem hư không xé rách ra một đường vết rách. Hắn mang theo Khôi Lỗi Tống Tiền. Một đường xé nát không gian tiến lên. Ngư Dương Trấn. Trong đình viện, có vài chục hào người tu đạo. Từng cái thần sắc cũng không quá không tốt. Di ảnh khung ảnh bên trên có một cái diêm người. Diêm người là đệ ngũ trưởng lão. Tống Thủy, Tống Trung cùng Tống Tiền sắc mặt tái xanh. Trước hai người thông qua quạ đen thị giác cùng hưởng. Cái sau thông qua số 5 Khôi Lỗi. Bốn người này đều thấy được Lý Hư lực lượng kinh khủng. Hắn có thể tay không xé rách hư không? Có loại thủ đoạn này nhất định là ngũ phẩm người tu đạo. Bọn hắn cũng đánh giá thấp Lý Hư. Bọn hắn cho rằng Lý Hư nhiều nhất chính là xen vào tứ phẩm đỉnh phong. Vô hạn tới gần ngũ phẩm. Nhưng là không nghĩ tới hắn lại là ngũ phẩm. Nho nhỏ Ngư Dương huyện vậy mà ra ngũ phẩm cường giả. Đối bọn hắn tới nói. Quả thực là hủy diệt tính đả kích. Đến Ngư Dương huyện. Thành lập phân bộ trước, tổ chức người tu đạo điều tra qua cái này huyện sức chiến đấu. Chuyên Húc quốc tổng cộng có 72 huyện. Ngư Dương huyện cự ly Chuyên Húc hoàng đô xa nhất, là phát triển rất lạc hậu địa khu. Cũng là 72 trong huyện một cái duy nhất không có phân bộ huyện. Ngư Dương huyện ngũ đại thư viện, Thái Hư thư viện cùng Thanh Liên thư viện đã xuống dốc. Văn An thư viện, Vạn Tùng thư viện cùng Tam Thi thư viện bình thường. Tại công khai chiến lược bên trong, chiến lược mạnh nhất phải kể tới Tam Đại Thư Viện Viện trưởng. Đều là vượt qua lần thứ 10 thiên kiếp nhân vật. Bởi vậy, đệ ngũ trưởng lão cảm giác mình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Lực bài chúng nghị, thật vất vả tranh thủ đến nhiệm vụ này. Dự định mượn nhờ Tống gia tại Ngư Dương huyện thiết lập phân bộ. Tiến vào bao khỏa Chuyên Húc quốc, chậm chậm mưu toan. Không nghĩ tới bỗng dưng giết ra một cái Lý Hư. Đây là nằm mơ cũng không nghĩ tới nhân vật. Hắn nhiều lần hỏng bọn hắn chuyện tốt. Đánh cắp Thanh Liên viện trưởng nói. Chính là hắn tại ngăn cản. Dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng dẫn đến dấu ở mặt tối tổ chức bạo lộ ra. Trở thành đạo châu mục tiêu. Bởi vậy tổ chức trên dưới đạt tử mệnh lệnh Lý Hư phải chết. Hiện tại. Tống gia trong khi hành động ý nghĩa chính là Lý Hư. Nhưng là, không nghĩ tới chuẩn bị hơn nửa tháng thăm dò. Vận dụng hải thị thận lâu cộng Khôi Lỗi thuật cộng miêu đâu chế bì thuật cộng miêu đâu cổ thuật làm ra một. Cái giả tạo Phù Nông tiểu trấn. Kết quả nhô ra Lý Hư là ngũ phẩm. Đệ ngũ trưởng lão, nhóm chúng ta nên như thế nào cho phải? Tống gia gia chủ nhìn về phía di ảnh khung ảnh trên diêm người. Đệ ngũ trưởng lão thở dài, nói, ta coi là thần tiên đồng tử đã thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới có người so với hắn còn muốn dũng mãnh. Đệ ngũ trưởng lão cũng không biết rõ nên, làm cái gì, Lý Hư nhìn mới 15-16 tuổi, làm sao có thể luyện đến ngũ phẩm. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta đều muốn tưởng rằng thần tiên đồng tử giáng lâm, thần tiên đồng tử. Ngươi chỉ là tướng mạo đồng dạng 15-16 tuổi. Nhìn như thiếu niên thần tiên đồng tử. Tống Tiền hít sâu một hơi. Đệ ngũ trưởng lão ừ một tiếng. Thần tiên đồng tử, là tổ chức truyền thuyết. 12 tuổi đạt được thiên lôi nói, 15-16 tuổi thành tựu ngũ phẩm. Loại tốc độ này, tại trong tổ chức không người có thể địch. Thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Lại bởi vì tướng mạo thấp bé, thân cao không đến 1m4. Bởi vì bị gọi thần tiên đồng tử, nghe nói đến nay đã hơn 200 năm, vẫn như cũ duy trì thành tiên thời kỳ mặt trẻ. Là trong tổ chức không người không hiểu nhân vật, nhưng là, bởi vì tổ chức rất nhiều người khởi bước đều là tứ phẩm. Đối với hắn trưởng thành, vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là Lý Hư dựa vào cái gì cũng có thể luyện đến loại cảnh giới này. Mà lại, còn một mực yên lặng không nghe thấy. Tống Tiền đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Tiếng nổ nói, các ngươi nói Lý Hư có khả năng hay không là tổ chức chúng ta người. Hắn vừa ra, đám người không nói gì. Đây không có khả năng. Tổ chức chưa từng có hồ sơ của người này. Khẳng định không phải. Nhóm chúng ta vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Đệ ngũ trưởng lão nói. Tống Thủy, Tống Trung, Tống Tiền nhìn qua họa phong cổ quái di ảnh khung ảnh. Ngươi thật sự đủ cẩn thận. Cho đến nay, cũng không biết rõ tướng mạo của ngươi. Tuổi của ngươi, là nam hay là nữ. Ta không nói, ta có bất hảo dự cảm. Ta rút lui trước, chờ ta làm xong bên này lại tới tìm các ngươi. Hy vọng đến thời điểm các ngươi còn sống. Đệ ngũ trưởng lão nói. Di ảnh khung ảnh trên diêm người bắt đầu bốc khói. Tiếp lấy khung ảnh lửa cháy. Hóa thành cho tàn, giống như là chưa từng có đồng dạng. Cái này cẩn thận đến bệnh trạng trình độ đi. Tống Thủy cùng Tống Trung hai mặt nhìn nhau. Người này tương lai chú định không thành được đại sự. Tống Thủy Tống Trung đột nhiên phát hiện Tống Tiền một mực tại ngẩn người. Không nói lời nào. Đâm đâm hắn. Tống Tiền hoàn hồn. Sắc mặt tái nhợt. Nuốt nước bọt nói. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Tống Thủy cùng Tống Trung nhìn qua hắn. Nói như thế nào? Tống Tiền run rẩy nói. Ta số 5 khôi lỗi không kiểm soát. Không có tự bạo. Ta một mực liên hệ hắn. Thế nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Ta không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ta có bất diệu dự cảm. Nghe vậy, Tống Thủy cùng Tống Trung khóe miệng co giật. Trận trận im lặng, kia thế nhưng là ngũ phẩm. Đã thành tiên cao thủ. Quỷ biết rõ có thể làm ra cái gì không hợp thói thường sự tình. Ngươi làm sao không nói sớm? Tống Thủy cả giận nói. Còn nói cái gì đây? Tranh thủ thời gian bảo mệnh quan trọng. Tống Trung nói. Tống Tiền. Ngươi mang theo tộc nhân ly khai. Tống Trung, nhóm chúng ta tách ra đi. Tống Thủy cùng Tống Trung. Một cái hướng Tây, một cái hướng Đông chạy trốn. Tống Tiền không nói thêm gì. Lập tức dẫn đầu tại Tống gia người ly khai. Thế nhưng là Tống gia quá nhiều người. Động tĩnh quá lớn. Hiện tại Ngư Dương trấn lại tại tiến hành nhân khẩu tổng điều tra. Mới vừa đi ra đình viện cửa ra vào. Liền bị người chú ý tới. Hắn nghĩ nghĩ, được rồi, vẫn là tự mình trượt đi. Tộc nhân liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Hắn vừa định ẩn thân ở giữa đám người, mượn nhờ đám người chuồn mất. Đột nhiên, Ngư Dương trấn trên không có cực mạnh linh lực ba động tản ra. Hư không bị xé nứt ra một đạo bán nguyệt lỗ hổng. Nửa tháng bên trong, khôi lỗi Tống Tiền bị Lý Hư nắm lấy giáng lâm. Đây, bọn hắn ở nơi đó. Khôi lỗi Tống Tiền lập tức liền điểm ra đình viện chỗ vị trí. Lý Hư liếc mắt liền thấy được cùng khôi lỗi Tống Tiền như đúc đồng dạng nhân vật. Xúc địa thành thốn bộc phát. Trong nháy mắt xuất hiện tại đình viện cửa ra vào. Người vô dụng, có thể đi chết rồi. Lý Hư đem khôi lỗi Tống Tiền đánh nổ. Hóa thành bột phấn. Ánh mắt cười mỉm nhìn qua chân chính Tống Tiền. Linh lực mãnh liệt mà ra. Như là biển động. Lực lượng điên cuồng phun trào, tràn ngập ra, Tống Tiền kéo căng mặt, muốn chạy, thế nhưng là không cách nào động đậy. Cường đại linh áp nói cho hắn biết, người này mạnh ngoại hạng, hắn không muốn quỳ, nhưng là, đầu gối uốn lượn, hắn không thể không trùng điệp quỳ gối mặt đất. Phía sau hắn tộc nhân cũng giống như thế, tất cả mọi người không cách nào chống cự cỗ này như là trời sập linh áp. Có đã kinh mạch vỡ ra. Máu chảy ngược, rách gan bàn tay chảy máu. nhao nhao ngã xuống mặt đất, rất nhanh liền hóa thành dòng máu đen chết mất, khắp nơi bạch cốt. Cái này đột nhiên xuất hiện tình trạng, đem người đi trên đường phố giật nảy mình, cấp tốc gây nên khủng hoảng. Ngự sử dưới đài duy trì trật tự tứ phẩm ngự sử nhao nhao tới, nhìn chăm chú Lý Hư, ngươi thế nào giết người? Làm sao trên đường phố giết người? Dẫn đầu tứ phẩm ngự sử quát, ta là Lý Hư. Lý Hư không nói nhiều nói, đưa ra một khối ngự sử đài trường lão lệnh bài, nói, nơi này là trộm đạo giả phân bộ, chết mất người toàn bộ đều là trộm đạo giả. Các ngươi hiện tại lập tức phong bế đình viện, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Đồng thời, ngươi hô người phong tỏa Ngư Dương trấn cửa ra vào, đừng cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Bọn hắn thấy được Lý Hư lệnh bài, cũng trở nên cung kính. Phong tỏa đình viện, sau đó phái người phong tỏa Ngư Dương trấn. Duy nhất không chết chính là Tống gia trọng yếu nhất ba huynh đệ một trong. Hắn gọi Tống Tiền, hắn cũng nghĩ tự bạo, nhưng là bị Lý Hư lực lượng triệt để giam cầm, không cách nào động đậy. Lý Hư chọn lựa phương pháp là thôi miên Tống Tiền, đặt câu hỏi vấn đề, tỉ như tổ chức gọi tên gì, tổng bộ cụ thể ở đâu. Nhưng là câu trả lời của hắn là không biết rõ, bởi vì hắn là thật không biết rõ. Tổ chức làm việc quá mức quỷ dị, cho đến trước mắt, bọn hắn cái biết rõ tổ chức rất mạnh, đánh cắp tứ phẩm người tu đạo, sau đó trùng tại dị bẩm thiên phú trên người thiếu niên. Mỹ Danh nói, đừng cho đứa bé thua ở hàng bắt đầu trên. Những này Lý Hư biết rõ, hắn nghĩ biết rõ một chút hắn không biết sự tình. Hỏi, Tống Thủy, Tống Trung ở đâu? Làm sao tìm được hắn? Một cái đi về phía đông, một cái chạy hướng tây, phạm vi có chút rộng, có thể hay không cụ thể nhiều, ta cũng không biết rõ. Ngươi đem tướng mạo của bọn hắn vẽ ra đến, ngươi biết hội họa sao? Ta sẽ không, bất quá ta sẽ chế ra, ta có thể đem tướng mạo của bọn hắn thông qua miêu đâu chế bì thuật điêu khắc tại da người bên trên. Hắn rất nhanh liền lấy ra tự mình công cụ, đem hai tấm da người bày ra tại mặt đất điêu khắc. Rất nhanh liền đem chân dung của bọn họ điêu khắc ra. Lý Hư tiếp lấy hỏi, đệ ngũ trưởng lão cũng có thể vẽ ra tới sao? Đệ ngũ trưởng lão quá cẩn thận, xưa nay không lấy chân diện mục xem người, không biết rõ như thế nào, thế mà còn có như thế chó người. Lý Hư chấn kinh, nhớ kỹ hai người kia tướng mạo, sau đó lại hỏi, người miêu đâu chế bì thuật cùng cổ thuật từ nơi nào học được? Ta theo miêu đâu học được. Được, ngươi có thể đi chết rồi. Đạt được mình muốn, Lý Hư buông ra hắn, nhường hắn có thể tự do hoạt động. Nói, ngươi muốn tự sát, vẫn là muốn chết tại ta trong tay. Ta để ngươi lựa chọn. Càn rỡ, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Tống Tiền nổi giận, xông lại, toàn bộ lực lượng thi triển ra. Nhưng là không nghĩ tới bị Lý Hư một bàn tay cho chụp chết tại mặt đất. Huyết dịch khét một chỗ, ta thật không có vô địch, chỉ là mạnh hơn ngươi một chút xíu. Lý Hư nói một câu, sau đó đem Tống Tiền túi chữ vật, đem tất cả trộm đạo giả túi chữ vật hết thảy lấy đi. Vung tay lên, tứ phẩm đạo pháp, Nam Minh Ly Hỏa theo đầu ngón tay của hắn bay ra. Lập tức mặt đất liền một điểm cho cốt cũng không có còn lại. Sau đó, hắn đi vào đình viện, tại đình viện khắp nơi tìm kiếm. Cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới tổ chức manh mối. Liền ly khai, bắt đầu tìm kiếm Tống Thủy cùng Tống Trung. Hắn xuất hiện tại Ngư Dương trấn trên không. To lớn thần thức bắt đầu bao trùm. Toàn bộ Ngư Dương trấn người đều cảm giác được kinh khủng thần thức bao trùm lấy chính xác thành. Trấn, tất cả mọi người cảm giác được trên trời có một vị áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc tiên nhân. Đang thi triển lấy rất lợi hại đạo pháp, bọn hắn có thể cảm giác được có nhu hòa lực lượng trên khuôn mặt của bọn họ du tẩu. Có mỹ nữ còn la hoảng lên, còn tưởng rằng là ai đang sờ mặt của các nàng. Ngư Dương trấn rất nhiều người tu đạo nhao nhao phóng lên tận trời. Không thiếu có tứ phẩm người tu đạo, bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác được kinh khủng thần thức bao trùm toàn bộ thành trấn. Còn tưởng rằng là có cái gì cường giả xâm lấn. nhưng là tứ phẩm ngự sử cấp tốc xuất thủ nhường bọn hắn không nên quấy rầy Lý Hư. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lý Hư. Không nói gì, nói thật, bọn hắn bị kinh đến. Ngư Dương trấn đại đa số người cũng chưa từng gặp qua Lý Hư. Liền xem như ngự sử đài tứ phẩm ngự sử cũng giống như thế. Nếu không phải hắn có ngự sử đài lệnh bài, khẳng định sẽ coi Lý Hư là làm là khả nghi nhân vật bắt lại. Rất nhanh, Lý Hư đã tìm được ngụy trang thành tên ăn mày Tống Trung. Thế nhưng là hắn miệng sùi bọt mép, đã chết thảm một lát, không biết rõ ai ra tay. Lý Hư có bất hảo dự cảm, thần thức cấp tốc dài, sau đó tìm được Tống Thủy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn cũng đã chết, đem thần thức thu hồi lại, hàng rơi xuống mặt đất, tìm tới hai cỗ thi thể, thuận đi bọn hắn túi trữ vật, rơi vào trầm tư. Cái chết của bọn hắn lẫn nhau cùng Tống gia đệ tử tử tướng không đồng dạng. Đến tột cùng là ai ra tay? Là đệ ngũ trưởng lão sao? Vẫn là chính bọn hắn ra tay? Lý Hư không cách nào biết được, bởi vì bọn hắn cũng chết mất. Lý Hư trầm tư một lát, đang muốn đem bọn hắn hóa thành cho tàn thời điểm, một vị tứ phẩm ngự sử tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói: "Lý công tử, đây là hai cỗ không có tan làm hắc thủy trộm đạo giả, có thể hay không nhường nhóm chúng ta ngự sử đài dọn đi nghiên cứu?" "Nghiên cứu cũng được." Lý Hư gật gật đầu. "Nếu là có phát hiện gì, có thể đến Thái Hư thư viện nói cho ta, hoặc là thư tín cho ta cũng có thể." "Đa tạ, không có chuyện gì, ta đi." Lý Hư không muốn ở chỗ này lưu lại, bởi vì hắn còn muốn sự tình khác. Đến quay về Phù Nông tiểu trấn, có thể hay không đến lưu lại uống chén trà? Tứ phẩm ngự sử đài, hắn nghĩ kết giao Lý Hư, bởi vì Lý Hư thật quá mạnh, có một loại vô địch tư thái. Hắn liền lẳng lặng đứng ở chỗ này, cũng cảm giác có cỗ không giống bình thường khí tức, áo trắng như tuyết, hoàn toàn phù hợp tiên nhân miêu tả thái độ. Cái khác người tu đạo cũng nhao nhao đi lên, muốn nhận biết Lý Hư, nhưng là Lý Hư không rảnh, một bước đi ra Ngư Dương trấn, xé rách hư không rời đi nơi này. Hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên. Nếu là có thời gian, không bằng ngủ một chút, hoặc là tìm tiểu đát kỷ chơi. Hôm nay là ngày 17 tháng 10, chủ nhật, An Chi Ngư xuất quan. Vốn là muốn đi Phù Nông tiểu trấn ăn tiệc, hiện tại tiệc còn không có ăn vào, còn làm ra một đôi phá sự, lãng phí không ít thời gian. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Ngư Dương huyện phân bộ Tống gia ba huynh đệ cùng trộm đạo giả, cơ hồ toàn bộ tử vong. Chuyện này đối với tự mình tới nói quả thực là chuyện tốt. Nhưng là vấn đề lại tới, manh mối đoạn mất, bọn hắn sau khi chết, không biết rõ nên tra như thế nào trộm đạo giả. Cái biết rõ một cái gọi đệ ngũ trưởng lão thần bí nhân vật, xem ra người này là mấu chốt, chỉ cần bắt được người này, như vậy toàn bộ trộm đạo giả tổ chức cùng đại bản doanh đem hoàn toàn bạo lộ ra. Hắn cảm giác cách chân tướng càng ngày càng gần, nghĩ đi nghĩ lại, một đường xé rách hư không, trở lại Tống gia ba huynh đệ chế tạo ra Phù Nông tiểu trấn. Hắn dự định trực tiếp đem cái này giả tạo Phù Nông tiểu trấn cho đánh sụp đổ. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu đát kỷ trong nháy mắt, hắn có chơi rất hay ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.